Vậy đối với mê người đầy đặn Tô Phong chậm rãi biến mất tại mắt của mình rèm. Không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Tuy rằng mỹ nữ thân thể mê người nhưng Trang Phỉ Phỉ dụng như vậy hình thức qua. Lại báo. Mình coi như là nói về sau không cần cuốn quyết lấy chính mình nhưng hắn vẫn không thể tiếp thụ. Tự cùng Quách Hiểu đang giống nhau lúc ấy nàng cũng là bán mình cố phụ có thể. Tính là thân. Thể của hắn rất tốt mình cũng là không thể đụng vào chính mình phong lưu nhưng không hạ lưu. Chứng kiến Trang Phỉ Phỉ mặc xong quần áo sau Trần Thiên Minh cũng thở dài nhẹ. Nhõm một. Hơi ngồi ở cát trên hơn nửa hắn dùng hai chân nhẹ nhàng mà kẹp lấy chính mình. Rất có phản ứng. Phía dưới ai kia không nghe lời gia hỏa cũng thái trùng động một chút. Thiên Minh ta kém như vậy sao? Ta thật sự hay trong sạch thân ngươi ngươi không? Tin có thể. Thử một lần. Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt cúi đầu. Ta tin tưởng ngươi nhưng ngươi không cần phải. Như vậy. Trần Thiên Minh. Nói. Ta thật sự không nhớ ngươi phụ cái gì trách nhiệm có thể tính là ngươi không? Thể giúp ba của ta. Báo thù cũng đúng. Trang Phỉ Phỉ ngồi ở Trần Thiên Minh đối diện nhìn hắn. Trần Thiên Minh nói Phỉ Phỉ ngươi về sau không nếu như vậy ta rất phản cảm. Ngươi làm loại. Chuyện này ngươi nếu cố ý như vậy ta sẽ khinh thường ngươi. Hảo ta về sau không như vậy bất quá Thiên Minh ta thật sự rất cảm tạ ngươi. Ngươi là duy nhất. Một cái giúp ta mà không có đối với ta có ý đồ nam nhân. Trang Phỉ Phỉ cảm kích. Nói. Cứ như vậy ta phải trở về phòng nghỉ ngơi sáng mai muốn đứng lên làm việc đâu. Trần Thiên. Minh đứng lên nói. Ai một hồi trở về vừa muốn dựa vào tay của mình giải quyết. Phía dưới vấn. Đề. Linh linh linh ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Trần Thiên Minh cùng Trang Phỉ Phỉ trong lòng cả kinh bởi vì bọn họ vài người đã. Ước định hảo. Nếu có chuyện gì chuyện không cần nhấn chuông cửa trực tiếp gọi điện thoại là. Được. Ai? Trần Thiên Minh rón ra rón rén địa đi đến cạnh cửa nhỏ giọng hỏi han. Người bán hàng một người nam nhân thanh âm vang lên thanh âm kia có điểm cổ. Quái nhưng. Như thế nào cổ quái Trần Thiên Minh lại nói không nên lời. Để Trần Thiên Minh. Khẩn trương. Chính là rõ ràng ngoài cửa người nam nhân kia hơi thở rất vững vàng nhưng ở Trần Thiên Minh. Hỏi là ai lúc sau bên ngoài tự sinh ra một cổ khí lưu tuy rằng khí này lưu phi. Thường mỏng. Manh nhưng Trần Thiên Minh hay có thể cảm giác được. Ngoài cửa nam nhân nhất định là một cái võ công rất cao người nhưng hắn nói hắn là người bán. Hàng này tại sao có thể để Trần Thiên Minh tin tưởng đâu. Một cái võ công người lợi hại như thế sẽ đương người bán hàng. Xem ra Trang Hùng bọn họ đã tra đến nơi đây ngoài cửa. Nam nhân có thể chính là sát thủ. Hơn nữa Trần Thiên Minh bọn họ tại đặt phòng thời điểm đã nói cho tổng thay nếu không là bọn hắn có cái gì nhu muốn hay không để gì người bán hàng quấy rầy bọn họ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên âm thầm vận khởi nội lực người bán hàng. Ngươi có chuyện gì không? Tổng thai để cho ta đưa nước ngoài cửa người bán hàng nói. Hảo ta liền cho ngươi mở cửa. Trần Thiên Minh nói. Hắn quay đầu lại ngay lúc. Đó Trang Phỉ. Phỉ đã dùng di động cấp phiền khói gọi điện thoại. Vì thế hắn dùng tay làm một cái thủ thế để. Trang Phỉ Phỉ chú ý người tới muốn hỏi đề hắn muốn chuẩn bị mở cửa. Trần Thiên Minh tái cẩn thận nghe một lần xác định bên ngoài chức là một người. Lúc sau hắn cũng thoáng yên tâm. Chức là một người hắn là có tin tưởng đem cái kia sát thủ chế trụ. Trang Phỉ Phỉ cũng phi thường hưng phấn nếu quả thật có sát thủ tới giết đi bọn. Họ kia sát thủ có thể cùng giết nàng cha chuyện tình có liên hệ. Nếu đem cái này người quơ được sự tình phía sau, tự dễ dàng giải quyết. Đối với Trần Thiên Minh võ công của Trang Phỉ Phỉ hay có tin tưởng. chính mình không phải là đối thủ của hắn hơn nữa hắn lúc ấy chế phục của mình. Thời điểm chỉ là một sẽ tự đem mình chế trụ. Nếu Trần Thiên Minh cũng không thể chế trụ bên ngoài sát thủ, nàng kia cũng là không có cách nào. Ca Trần Thiên Minh nhẹ nhàng xoay một lần khó tiếp theo hắn ngựa trên rớt ra. Hướng phía ngoài đánh tới. Ngoài cửa nam nhân tại đề phòng hắn cũng chuẩn bị xuất thủ nhưng hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ biết mặt hắn hơn nữa một mở cửa tự xuất thủ. Hắn chứng kiến Trần Thiên Minh tấn công lại đây ngựa giơ lên tay suy nghĩ tập kích Trần Thiên Minh. Nhưng là Trần Thiên Minh quá là nhanh mau đắc hắn chỉ cảm thấy hai mắt một bông hoa tay của mình tự không nhúc nhất được. Trần Thiên Minh đem người bán hàng chế trụ cũng điểm hắn mấy chỗ huyệt đạo sau. Sau đó dùng tay kéo người bán hàng vào được. Trang Phỉ Phỉ chứng kiến Trần Thiên Minh nhanh như vậy đã bắt ở người bán hàng. Cao hứng nói Thiên Minh, ngươi giữ cửa khóa kỹ chúng ta hảo hảo thẩm hắn một lần nếu ai phái hắn tới giết ta nhóm. Tiểu thư là ta a. Người bán hàng kia thanh âm đổi đổi đắc có điểm già nua hắn. Nhìn Trang Phỉ. Phỉ có điểm kích động. Ngươi là Trang Bá. Trang Phỉ Phỉ nhìn người bán hàng kia kỳ quái nói. Là ta a. Người bán hàng suy nghĩ gật đầu nhưng hắn phát hiện mình điểm không. Được. Trang Phỉ Phỉ hỏi Trang Bá ngươi rốt cuộc làm gì a? Làm sao ngươi như vậy cát? Ăn mặc. Ngươi không phải ở nhà sao? Này Trang Bá chính là Trang Phỉ Phỉ trước theo lời lão quản gia. Giữa trưa lúc Trang Phỉ Phỉ chính là gọi điện thoại cho hắn. Nhưng hắn hiện tại mặt khách sạn. Người bán hàng trang phục Trang Phỉ Phỉ thiếu chút nữa nhận thức hắn không ra. Được. Trang Bá khổ nghiêm mặt nói ta không như vậy cách ăn mặc người khác là nhận ra. Ta tới. Ta nhận được số điện thoại của ngươi sau tự ngay lúc đó ta đã bị người giám thị. May mắn ta tỉnh táo tránh đi bọn họ bất quá ta cũng là hiện tại mới có thể đến tìm ngươi nhóc tỉa. Lão gia là bị ai giết? Ta cũng không biết ai hiện tại nhà cái toàn bộ rối loạn Trang Hùng cùng với Trang Phúc sẽ đối. Giao ta tại các bằng hữu dưới sự trợ giúp thật vất vả mới thoát ra. Trang Phỉ Phỉ nói xong nói. Xong sẽ khóc nàng hiện tại giống một cái bất lực tiểu hài tử lập tức chứng kiến. Thân nhân sau cái. Loại này vui quá hóa buồn. Đừng khóc tiểu thư ngươi không phải sợ hết thảy có ta sẽ chiếu cố của ngươi. Nếu để cho ta biết là ai giết lão gia ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Còn có Trang Hùng cùng với Trang Phước. Bình lúc lão gia đối với bọn họ tốt như vậy không thể tưởng được ở phía sau bọn. Họ cư nhiên đối. Ngươi như vậy ta nhất định bọn họ không được. Trang Bá nắm chặt nắm tay giọng. Căm hận nói. Trần Thiên Minh kéo qua Trang Phỉ Phỉ hỏi Phỉ Phỉ này Trang Bá có thể tin được. Không, Trần Thiên Minh có điểm hoài nghi Trang Bá. Trang Phỉ Phỉ điểm gật đầu nói tin cậy tại nhà cái Lý ngoại trừ ba ngoại ta. Tối thư đúng là hắn. Vậy hắn vì cái gì vừa rồi gõ cửa thời điểm không trực tiếp gọi ngươi mà là nói người bán hàng. Ta sợ hắn là tới bắt của ngươi đi sao? Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Này Trang Bá thoạt nhìn dường như đã có lục 70 tuổi bộ dáng nhưng tuyệt không tuổi già sức yếu. Ngược lại hắn nhìn dường như là hơn 50 tuổi bộ dáng. Sẽ không Trang Bá không sẽ đối với ta như vậy. Trang Phỉ Phỉ lắc đầu. Hắn từ nhỏ chiếu cố ta. Nếu suy nghĩ ra hại ta sáng sớm tự ra hại ta. Hiện tại không là không có chuyện gì chuyện không có khả năng ba của ngươi. Vốn hảo hảo lại bị người giết mà của ngươi thân thúc thúc cùng với của ngươi đường huynh còn muốn đối phó ngươi nói ấm lẽ thường có thể sao? Cho nên ngươi phải cẩn thận không? Nên bị người lừa. Trần Thiên Minh nhìn Trang Bá từ vừa rồi Trang Bá biểu hiện đến xem võ. Công của hắn phi thường cao, nếu không phải mình đột nhiên đánh lén muốn ngựa trên bắt lấy hắn là không thể nào. Mà Trang Bá võ công của so với Trang Hùng cùng với Trang Phúc còn lợi hại hơn. Điều này làm cho hắn không thể không đề phòng một cái, chỉ là quản gia người như thế nào võ công sẽ lợi hại như vậy. Bởi vậy Trần Thiên Minh không thể không rất cẩn thận. Trang Bá hai mắt sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh đối Trang Phỉ Phỉ. Nói tiểu, thư vị này là ai? Hắn là bằng hữu của ta, nếu không phải hắn ta căn bản trốn không thoát qua cũng không có cách nào điện thoại cho ngươi báo tin. Trang Phỉ Phỉ nói, người trẻ tuổi ngươi nói rất có đạo lý, cảm ơn ngươi đối tiểu thư chiếu cố, hiện tại ngươi có thể đem tiểu thư giao cho ta chiếu cố, ta sẽ chiếu cố tốt của nàng. Trang Bá nói, ta vốn là tìm tiểu thư đích đáng, ta đi vào tiểu thư phòng lúc nghe được bên trong là nam nhân thanh âm hỏi ta, ta đương nhiên là không thể ngự thượng biểu minh thân phận. Phỉ Phỉ, ngươi có biết của ngươi Trang Bá sẽ võ công sao? Trần Thiên Minh hỏi. Trần Thiên Minh chứng kiến Trang Phỉ Phỉ cấp phiền khói gọi điện thoại nói cho nàng biết. Không có vấn đề. Rồi làm cho bọn họ không cần lại đây. Trang Phỉ Phỉ giật mình, nói cái gì? Trang Bá sẽ võ công? Không thể nào, ta từ nhỏ tự cùng Trang Bá cùng một chỗ, ta như thế nào không biết hắn có võ công? Trần Thiên Minh đối Trang Bá nói, Trang Bá ngươi có võ công hay không cũng là ngươi với ngươi tiểu thư nói đi. Càng như vậy Trần Thiên Minh càng không thể tin được. Trang Bá, nếu Trang Bá cũng bị Trang Hùng bọn họ thu mua quá để đối phó Trang Phỉ Phỉ lời nói, kia nơi này không phải chỗ ở lâu bọn họ muốn ngựa trên đi mới được. Là ta có võ công. Trang Bá gật gật đầu. Trang Bá ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi sẽ võ công? Trang Phỉ Phỉ cũng thiếu thốn địa nhìn Trang Bá. Tiểu thư có một số việc là không thể kiện bình luận của ngươi tại nhà cái lý. Chỉ có lão gia biết ta có võ công mà thôi, những người khác giúp khi ta là một vị bình thường quản gia. Trang Bá nói. Trang Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói, tại sao có như vậy? Kia Trang Bá ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Không. Trang Phỉ Phỉ hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi Trang Bá thân phận. Một, người che giấu võ công của mình thân phận như vậy năm nhất định là có mục đích của hắn kia. Trang Bá mục đích là cái gì đâu? Nghĩ đến đây Trang Phỉ Phỉ không khỏi lui ra phía sau từng bước nhìn Trang Bá. Tiểu thư, khi ta nghe được lão gia gặp chuyện không may, ngươi lại bị Trang Hùng cùng với Trang Phúc bọn họ bức hại, ta ngựa trên chạy tới bảo hộ ta và ngươi, không thể để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, trừ phi là ta chết đi. Mà những người đó ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Trang Bá nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này mới được. Là sao? Trang Bá, ta ngay lúc đó ngươi đặc biệt hội diễn, ngươi dựa vào cái gì bảo hộ Phỉ Phỉ bằng ngươi một người võ công của? Còn có làm sao ngươi không buông tha những người đó? A! Trần Thiên Minh cười lạnh. Này Trang Bá lợi hại a, đầu tiên là lấy được Trang Phỉ Phỉ tín nhiệm, sau đó lại lừa Trang Phỉ Phỉ đi một cái địa phương an toàn. Đương Trang Phỉ Phỉ đi tới đó, sau mới ngay lúc đó nơi đó kỳ thật chính là Trang Hùng hoặc là Trang Phúc chính là thủ hạ trông giữ Trang Phỉ Phỉ lại bị bọn họ giam lỏng. Như vậy không ổn người nào kế hoặc thật là rất hoàn mỹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1185 chương gia tộc người giám hộ. Đệ 1185 chương gia tộc người giám hộ. Trang Bá giận trừng mắt Trần Thiên Minh.